Con đường bá chủ, chương 1014, lần đầu chạm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong tầm mắt của Lạc Nam lúc này, lực chú ý tập trung vào một môn bí thuật tóa quang huyền biến. Đế cấp thượng phẩm, hơn nữa nhìn thông tin được miêu tả, yêu cầu tu luyện tương đối hà khắc. Người muốn tu luyện hóa quang huyền biến, đòi hỏi phải có ít nhất 4 loại thuộc tính linh căn, trong đó quang hệ làm chủ đạo, 3 loại còn lại làm phụ đạo. Một khi thi triển hóa quang huyền biến, 3 loại thuộc tính phụ đạo sẽ toàn bộ được chuyển hóa thành quang hệ, gia tăng tu vi cho người thi triển lên rất nhiều, các loại thủ đoạn công kích hay phòng thủ bằng quang hệ cũng trở nên cường đại hơn. Hạn chế duy nhất là trong lúc thi triển bí thuật chỉ có thể sử dụng quang hệ lực lượng. Đương nhiên, yêu cầu thấp nhất là 3 loại linh căn phụ đạo, nếu người tu luyện có được nhiều loại linh căn hơn, hóa quang huyền biến sẽ trở nên càng mạnh. Vừa nhìn thấy hóa quang huyền biến, trong đầu Lạc Nam lập tức nghĩ ngay đến Hoàng Y Thiền. Vốn Hoàng Y Thiền chỉ một quang hệ linh căn, nhưng sau khi phục dụng linh căn đan của hắn luyện chế, nàng hiện tại có đến 5 loại linh căn, quang, ám, băng, thủy và hỏa. Đã dư điều kiện để tu luyện hóa quang huyền biến, hơn nữa vì quang hệ của nàng là dị quang, vì thế uy lực sau khi sử dụng hóa quang huyền biến sẽ càng mạnh. Bên trong Bồng Lai Ngũ Tiên, Kiều Tố Tố và Hoàng Y Thiền vẫn chưa có được thủ đoạn lợi hại. Kiều Tố Tố là đại tỷ trong năm nữ, lực chiến và tu vi của nàng vốn luôn nhỉnh hơn Hoàng Y Thiền, dù vẫn chưa được Lạc Nam bồi dưỡng. Những ngày qua, Hoàng Y Thiền tiến bộ cũng cực kỳ vượt bậc, bất quá chúng nữ khác được Lạc Nam cung cấp tận răng, hơn nữa cả đám đều là thiên tài, thiên phú không chênh lệch quá nhiều, cũng thật khó cho Hoàng Y Thiền. Lần này có được hóa quang huyền biến, phần nào sẽ giúp Hoàng Y Thiền đuổi kịp chúng nữ, không còn bị bỏ lại quá xa. Lạc Nam liếc nhìn cái giá, số lượng săn ma điểm cần để đổi lấy hóa quang huyền biến đến tận 110 triệu điểm. Khá lắm, giá trị hơn gấp 10 lần đế cấp hạ phẩm. Lạc Nam lẩm bẩm nói, hàng đế cấp hạ phẩm chỉ có giá dao động tầm trên 10 triệu, lên đến đế cấp thượng phẩm đã chênh lệch như trời và đất, đây cũng là điều hợp lý, bởi vì mỗi tiểu cảnh giới của đế cấp cách biệt vô cùng to lớn. Hắn quan sát một số bí thuật đế cấp thượng phẩm khác. Giá thành chỉ dao động trong khoảng 80-100 triệu điểm. Rõ ràng hóa quang huyền biến được chính săn ma điện đánh giá rất cao trong hàng ngũ đế cấp thượng phẩm, nên mới có giá cao hơn đồ cùng đẳng cấp. Đã tổng hợp xong, săn ma điểm của Lạc Nam tiểu hữu là 180 triệu. Hàng ma đại đế lúc này cầm săn ma lệnh của Lạc Nam thản nhiên nói. 180 triệu. Vì sao ít vậy? Lạc Nam nhíu mày, đại ma sơn bị giết 4 tên ma đế, ma thiên môn bị giết 5 tên, đồ tiên môn chết 5 tên, huyết ma sơn trang chết 3 tên. Hùng Bách Đồ Minh cùng Bắc Vĩ tổng cộng 3 tên đại ma đế. Không tính huyết hào bị chính tay huyết hồn ma đế giết chết, số lượng ma đế chết cũng là 20 tên, mà giá treo thưởng của đại ma đế phải cao hơn ma đế giả, săn ma điểm phải cao hơn 200 triệu mới đúng. Chưa kể còn một đống ma tôn hộ pháp, số lượng kinh người. Mặc dù số lượng ma tu lần này chết rất nhiều, nhưng điểm treo thưởng của bọn hắn cũng không cao. Hàng ma đại đế cười nhạt giải thích nói. Hừ, lần trước ta giết 2 tên huyết ma đế yếu đuối còn được 20 triệu điểm, lần này những ma đế chết đi có ai là yếu hơn 2 tên huyết ma đế lần trước? Lạc Nam chất vấn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ngu xuẩn, săn ma điểm treo thưởng chưa chắc dựa theo độ mạnh yếu của ma đế, mà còn căn cứ nhiều yếu tố khác như tiềm lực, tuổi thọ, khả năng đột phá cảnh giới tiếp theo. Dịch Thập Cửu lên tiếng chế nhạo. Ha ha, bất kể là tiềm lực, tuổi thọ hay khả năng đột phá thì 2 tên huyết ma đế lần trước ta giết đều ở hạng chót rồi. Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng, liếc nhìn lên săn ma bảng, phát hiện số điểm treo thưởng bên trên đã được thay đổi khác biệt với lúc ban đầu, nhằm giảm số điểm treo thưởng xuống, ăn xén ăn bớt của hắn. Trí nhớ của hắn rất tốt, lần trước có chú ý qua, điển hình như Hùng Bách, giá lần trước của hắn được treo là 30 triệu, nhưng trên săn ma bảng lúc này chỉ hiện 15 triệu. Muốn chơi ta, các ngươi không có cửa. Lạc Nam cười lạnh, lấy ra phỏng thiên kính chiếu lên săn ma bảng. Hắn muốn làm gì? Hồng Hài sắc mặt hoảng hốt. Hàng ma đại đế ánh mắt híp lại. Trong sự chứng kiến của đám đông, săn ma bảng thời gian trước đột nhiên hiện lên, cái giá treo thưởng của đám ma đế mà Lạc Nam giết có sự thay đổi. Nếu tính ra, săn ma điểm mà Lạc Nam nhận được phải lên đến 300 triệu. Tự tiện thay đổi giá treo thưởng trên săn ma bảng, các ngươi còn gì để giải thích? Lạc Nam cầm phỏng thiên kính chế nhạo hỏi. Ngươi! Hồng Hài chỉ thẳng mặt Lạc Nam, nghẹn họng nói không ra lời. Làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ săn ma điện thật sự gian lận? Không ít tu sĩ ngoài cuộc đang có mặt cũng bắt đầu nghi vấn, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hàng ma đại đế đám người. Nếu săn ma điện thật sự làm như vậy, chỉ sợ danh dự ở tiên ma vực sẽ giảm xuống rất lớn a. Dịch thập cửu híp mắt nhìn phỏng thiên kính của Lạc Nam, theo nguồn tin hắn nhận được, lần trước liệt gia và chấp pháp săn ma Trần Lâm chết thảm cũng là do cái kính này gây nên. Quả nhiên làng nhất thế chính là Bồng Lai tiên đảo. Hừ, mau kiểm tra lại săn ma bảng cho lão phu. Hàng ma đại đế nhìn chấp sự của săn ma điện ra vẻ giận dữ quát. Nếu ảnh hưởng danh dự của săn ma điện, ngươi gánh nổi không? Vâng, vâng. Chấp sự sắc mặt tái nhợt, giả vờ kiểm tra một phen, kết luận nói. Săn ma bảng xảy ra trục trặc là tại hạ quên kiểm tra, đại đế thứ tội. Đồ hỗn trướng, hàng ma đại đế phẫn nộ sắc mặt đỏ bừng quát mắng một tiếng. Chấp sự cúi gằm mặt xuống, trong lòng hận chết Lạc Nam, nếu không phải tiểu tử này khó chơi, hắn cũng không bị lôi ra làm bia đỡ đạn. Hàng ma đại đế lúc này ra vẻ ôn hòa nhìn Lạc Nam, mở miệng nói. Tiểu hữu thông cảm, là săn ma bảng xảy ra vấn đề, chúng ta sẽ tổng kết đầy đủ 300 triệu săn ma điểm cho ngươi. Lạc Nam như cười như không nhìn hàng ma đại đế, ánh mắt đầy chế nhạo. Lão già diễn tốt lắm, bất quá hắn cũng không thèm vạch trần, ép chó đến đường cùng nó sẽ quay sang cắn ngươi. Ánh mắt tiếp tục đảo, quan sát các loại vật phẩm. Phải tiêu hết 300 triệu cho hả giận, có thiên địa dị vật không? Lạc Nam hỏi tên chấp sự, trước đây có, hiện tại không? Chấp sự hừ một tiếng. Từ khi nhị lang đế tử đột phá tôn, đã ra sức càn quét ma tu, dùng toàn bộ săn ma điểm đổi lấy sạch sẽ thiên địa dị vật trên săn ma bảng. Hiện tại thiên địa dị vật ở săn ma điện đã trở thành vật khan hiếm, dù có người đạt được cũng sẽ chủ động dâng lên nhị lang đế tử lấy lòng. Nịnh nọt đệ tử của một vị nguyên lão thành lập săn ma điện, dù là đại đế cũng muốn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết săn ma điện tối cao là điện chủ, kế đó chính là nguyên lão, dưới nguyên lão chính là trưởng lão. Điện chủ đưa ra các quyết sách cần phải có một nửa nguyên lão phê duyệt thông qua. Có thể thấy nguyên lão thân phận khủng bố như thế nào. Bọn hắn đều là lão quái vật chân chính, đứng trên đỉnh cao vũ trụ. Nếu không có các vị nguyên lão, một mình điện chủ chắc chắn không phải đối thủ của Tuế Nguyệt Nữ Đế. Lạc Nam không quan tâm suy nghĩ của tên chấp sự, hứng thú đánh giá các loại vật phẩm. Hồi lâu sau, rốt cuộc có thứ lọt vào mắt xanh của hắn. Đế cấp thượng phẩm kiến trúc pháp bảo Ma Hồn Tháp. Chấp sự chú ý đến ánh mắt của Lạc Nam, ngạo nghễ nói. Năm xưa, một vị nguyên lão của săn ma điện ra tay đồ diệt ba cái đế địa ma giới, đem toàn bộ linh hồn của ngàn vạn sinh linh dung nhập vào ma hồn tháp, dùng ma hồn của bọn chúng rèn luyện hồn tu cho đệ tử của săn ma điện trong thời gian dài. Lạc Nam nghe vậy cũng phải nhíu mày, đệ tử của săn ma điện được đãi ngộ quá tốt, chẳng trách có thể cường thịnh vô số năm tháng như vậy. Thế tại sao lúc này ma hồn tháp được mang lên bảng? Lạc Nam hỏi. Đương nhiên là săn ma điện đã có thứ khác luyện hồn tốt hơn, chướng mắt ma hồn tháp. Chấp sự kiêu ngạo cười. Lạc Nam âm thầm kinh dị, bất quá nói gì thì nói, ma hồn tháp hiện tại rất thích hợp với tiến độ phát triển của làng nhất thế. Nhất là bên trong chúng nữ có không ít hồn tu. Hắn nhìn xem giá, ma hồn tháp lên đến 180 triệu săn ma điểm. Ta lấy ma hồn tháp và hóa quang huyền biến. Lạc Nam không chút do dự quyết định. Trận chiến lần này là công sức của toàn bộ chúng nữ, lấy pháp bảo luyện hồn để tất cả cùng nhau sử dụng là hợp lý. Dù không phải hồn tu, nhưng dùng ma hồn tháp để gia tăng khả năng và kinh nghiệm đối kháng với hồn tu cũng rất tốt. Không thành vấn đề, chấp sự gật đầu, bên trên bảng vật phẩm không có nhiều vật hại người như diệt hồn liên, hóa quang huyền biến và ma hồn tháp đều là đồ tốt thật sự. Lạc Nam cũng không cao hứng, diệt ba cái đại đế cấp thế lực khiến huyết ma sơn trang ở ma giới tuột dốc cô phanh, xém chút nữa phải vận dụng ân tình quý giá của vạn yêu thánh địa. Chật vật như vậy mới đổi được hai kiện đồ vật, có thể thấy săn ma điện treo thưởng cũng không hào phóng chút nào. Còn thừa 10 triệu điểm, Lạc Nam lấy luôn một thanh vũ khí đế cấp hạ phẩm, làm phần thưởng cho Tiểu Hồng Nhi. Tiếp nhận hóa quang huyền biến và ma hồn tháp, Lạc Nam thản nhiên quay người rời đi trong ánh mắt muốn phún hỏa của Hồng Hài và Dịch Thập Cửu. Gâu gâu gâu, dừ. Chỉ là ngay khi Lạc Nam vừa định bước ra ngoài, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm chó sủa dữ tợn, sát khí như hóa thành thực chất. Hai thân ảnh chắn ngang trước mặt hắn. Lạc Nam nhướng mày, đưa mắt nhìn đến. Chỉ thấy một tên nam tử và một con hắc cẩu đang khóa chặt ánh mắt nhìn lấy hắn. Hắc cẩu cơ thể cường tráng, xung quanh luân chuyển hắc ám đen kịch âm trầm, đôi mắt đỏ ngầu cùng hàm răng nanh sắc nhọn, tràn đầy địch ý nhìn lấy Lạc Nam. Nam tử thân cao 2 mét, diện mạo bất phàm uy nghiêm, toàn thân khoác lấy hắc giáp thâm trầm thần bí, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan như khắt gọt, con mắt nằm dọc ở giữa trán khép lại. Hắn đứng thản nhiên ở nơi đó, lại như vừa từ bước ra từ núi thây biển máu, sát cơ cường liệt gần như hóa thành thực chất vây quanh cơ thể Lạc Nam. Ong ong ong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc, Lạc Hồng kiếm đang đeo trên lưng Lạc Nam chấn động, kiếm vực gào thét mà ra, đem sát khí mơ hồ của một người một chó trước mặt xua tan. Tiểu Hồng Nhi không cho phép bất kỳ ai ra oai trước mặt ba ba của nàng. Kiếm tốt, nam tử mặc hắc bào hứng thú nhìn sang Lạc Hồng kiếm. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, tên này nhận ra kiếm vực do Lạc Hồng kiếm phát ra sao? Mà lúc này, sự xuất hiện của nam tử và hắc cẩu khiến toàn trường trở nên sôi trào. Hắn là nhân vật đứng thứ 9 trên thiếu đế bảng, nhị lang đế tử. Một lão già tán tu rung giọng hét ầm lên, như hòn đá gây nên sóng lớn ngập trời, vô số ánh mắt bất chợt co rụt lại. Nhị lang đế tử, cái tên này quá mức vang dội, nhất là ở một nơi mà tiên ma hoành hành, bạo lực quyết định tất cả như tiên ma vực. Khi còn là một vương giả, nhị lang đế tử đã từng đến tiên ma vực thí luyện, trong quá trình đó để lại hàng loạt truyền kỳ. Khi còn là vương giả, nhị lang đế tử một người một cẩu, trong 7 ngày 7 đêm, liên sát 9 cái ma tôn cấp thế lực. Lấy tu vi đại vương khiêu chiến một vị ma đế sơ kỳ của Chu Tiên Điện, sau đó nghênh ngang rời đi. Dù là ma đế cũng không làm gì được hắn. Đạt đến địa vương, chính thức trọng thương một vị trưởng lão của Đại Ma Sơn, thời gian không lâu sau, vị trưởng lão này suy yếu mà chết, vì thế Đại Ma Sơn chỉ còn 4 trưởng lão ma đế, mà Đại Ma Sơn ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Khi đạt đến thiên vương, Chu Tiên Điện thiết kế bẫy dập dùng 3 vị ma đế, trong đó còn có một vị đại ma đế. Kết quả cuối cùng, nhị lang đế tử giết chết một vị ma đế sơ kỳ, trốn chạy thành công. Lần đó đưa danh tiếng của nhị lang đế tử lên đến đỉnh phong, được xưng là tiểu chiến thần của săn ma điện. Bất quá sau đó nhị lang đế tử quay về tổng bộ đột phá tiên tôn, lại chưa từng xuất hiện ở tiên ma vực. Thời gian trải qua chưa được bao lâu, dựa vào khí thế lúc này, nhị lang đã là thiên tôn. Kỳ tài ngút trời a, một vị ma tôn gầm thét nói. Lão phu cả đời kẹt ở tiên tôn trung kỳ không thể đột phá, vậy mà ngắn ngủi vài chục năm, nhị lang đế tử đã từ vương giả trở thành thiên tôn. Người so với người thật là tức chết. Ta còn nghe nói, nhị lang đế tử còn cố tình để tu vi ở thiên vương thời gian dài để củng cố căn cơ đến mức tuyệt hảo, đem vương lực rèn đến mức tinh khiết nhất, sau đó mới đột phá tiên tôn. Hàng loạt ánh mắt sáng quắc nhìn hướng nhị lang. Đối với sự ca tụng từ bốn phía, nhị lang lại không thèm để ý, hắn nhìn thẳng Lạc Nam, nhếch mép cười nhạt. Nghe nói Lạc công tử là thiên tài mới nổi, tại hạ vốn hiếu chiến. Không ngại tỉ thí một phen. Đám người vừa nghe nhất thời hưng phấn. Một bên là thiên kiêu nổi danh đã lâu, một bên là tân tinh mới nổi. Hận hai người này không thể một trận chiến a, tỉ thí. Lạc Nam ánh mắt trêu tức. Tỉ thí ở địa bàn của săn ma điện. Nghĩ hắn là thằng ngu chắc. Không có hứng thú. Lạc Nam thản nhiên nói một tiếng, thản nhiên bước qua. Gâu, Hao Thiên Khuyển phẫn nộ, đang muốn tiến lên đã bị nhị lang ngăn cản. Chủ nhân, hắn quá kiêu ngạo. Hao Thiên Khuyển gầm gừ. Nhị lang đế tử lắc đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn theo bóng lưng Lạc Nam, cười nhạt nói. Yên tâm, sắp tới thời điểm gặt hái. Cách chương.